Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 99, gặp lại Thi Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Túc sáng sớm đi khu giao dịch bày hàng vỉa hè, đoạn Trần ba người, thì là chuẩn bị xuất phát tiến về Thương Lan Thành bên ngoài giữa rừng núi tu luyện. Mặc dù không thế nào e ngại huyết bộ lạc đám người kia, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, đoạn Trần hay là chuẩn bị đổi chỗ khác tiến hành tu luyện. Ba người một sói giữa rừng núi chạy, trước mấy ngày, Mập Mạp Dương Ngọc Trọng đều là bị Lạc Bạch Kháng trên bờ vai, tiến hành đi đường, nhưng là hôm nay, bởi vì Mập Mạp tu hành khinh công bát bộ cản thiền cũng đạt tới thuần thục cấp, tốc độ cũng không phải quá chậm, hắn liền biểu thị không cần để cho người ta khiêng đi đường, dù sao dạng như vậy mặc dù chạy nhanh, nhưng tư vị xác thực không thể nào dễ chịu. Về phần sói con, thực lực của nó cũng tại vững bước tăng trưởng, hiện tại đã không kém hơn đồng dạng hung thú. Một đường không nói chuyện, một đoàn người tại Thương Lan bộ phụ cận trong rừng rậm trọn vẹn chạy sau nửa giờ, lúc này mới tại một mảnh tới gần một dòng sông trong rừng ngừng hạ, sau đó ăn một chút thịt khô về sau, liền bắt đầu riêng phần mình tu hành. Đoạn Trần hôm nay chủ yếu tu luyện, vẫn là tịch diệt đao quyết, lĩnh ngộ cái kia có chút hư vô mờ mịt tịch diệt chi ý, nhưng cái đồ chơi này thật sự là quá huyền ảo, đối các người chơi tới nói, bọn hắn coi trọng nhất vẫn là nhân vật tấm mặt thuộc tính, những cái này mới là thực sự. Đoạn Trần kỳ thật có lúc cũng không khỏi đang nghĩ, nếu như thời đại hoang cổ chỉ là thật đơn giản đống thuộc tính trò chơi, không muốn ngày qua ngày tu hành, không muốn lĩnh ngộ những cái kia huyền chi lại huyền kỹ năng chân ý, chỉ cần thật đơn giản thăng cấp, đánh quái, làm rơi đồ, lại phối hợp trò chơi này 100% giả lập mô phỏng chân thật kỹ thuật cùng thông minh vô cùng địa đồ có thể cung cấp các người chơi thăm dò, thật là tốt biết bao a. Nhưng cho dù không có kể trên đủ loại đánh quái, làm rơi đồ thăng cấp niềm vui thú, Đoạn Trần vẫn là đối thời đại hoang cổ càng ngày càng muốn ngừng mà không được nguyên nhân nha, kỳ thật cũng rất đơn giản, nơi này quá như là một cái thế giới chân thật tại thế giới hiện thực bên trong, hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, chạy cái mấy trăm mét đều sẽ thở, nhảy cái hai tầng lầu, liền sẽ ngã thương, chống đỡ 100 cân trên bao cát tầng 5, liền sẽ mệt mỏi thành chó, mà tại thời đại hoang cổ bên trong, hắn thật là một cái siêu nhân nhân vật, hắn có thể chạy so xe bay còn nhanh hơn, vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng, một cái tay liền có thể dơ lên ngàn cân trở lên cự thạch. Vùng đao có thể cực kỳ dễ dàng đem bay múa con muỗi chém thành hai nửa. Loại này cảm giác cường đại, thật rất để cho người ta mê say, mà tại mạnh sau khi lớn lên, liền muốn phải trở nên mạnh hơn lớn. Thế là, hắn có thể buồn tẻ nhàm chán lần lượt luyện tập đoán cốt quyền, có thể tại mảnh rừng núi này ở giữa lần lượt vung đao, có thể ở mảnh này hư vô không gian bên trong, ngửa từ bản thân trồi non, quan tưởng bầu trời, một lần liền vượt qua một giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, thời đại hoang cổ cho người thể nghiệm thật sự là quá đặc thù, một giây mấy chục đao còn có thể cảm ứng rõ ràng mình ra mỗi một đao lực lượng cùng góc độ, thậm chí có thể nhìn thấy mình xuất đao quỹ tích, lấy so xe bay còn muốn tốc độ nhanh tại rậm rạp trong rừng ghé qua, lại có thể nhẹ nhõm vòng qua từng cây ngăn cản trước người cự mộc mà không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Loại hiện tượng này, tại khác giả lập loại trong trò chơi, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nơi này liền tựa như một cái thế giới chân thật mà người chơi trong thế giới này, chỉ cần nguyện ý, liền có thể thành vì một cái siêu nhân. Mà cái này cũng chính là thời đại hoang cổ mị lực chỗ, cũng bởi vậy, dù là không có truyền thống trong trò chơi đánh quái, làm rơi đồ thu hoạch kinh nghiệm hệ thống tăng cấp lại như cũ hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người chơi quăng người vào cái trò chơi này đến, trong đó càng là không thiếu loại kia tiêu tiền như nước thổ hào. Đoạn Trần tiếp tục luyện đao của hắn, cùng hắn cách 20-30 mét khoảng cách Mập Mạp tại thu được ác quỷ chân kinh về sau, cũng là bắn ra vô tận nhiệt tình ra, lại không còn tu tập đoán cốt quyền thời điểm loại kia cả lơ phất phơ, tiến hành tu hành nhiệt tình, thậm chí càng vượt qua Đoạn Trần một chút. Thời gian không khô trôi qua chuyển di lại đến trưa, Lạc Bạch đem một chút lục tìm mà đến xài mộc đống thả ở cùng nhau, Đoạn Trần thì là rút ra Đoạn Dương đao, dùng mũi đao điểm ở bên trên, kích phát trên thân đao lưu hỏa, nhất thời, xài mộc phía trên, giấy lên hỏa diễm, đốt lên củi hỏa về sau, còn lại chính là Mập Mạp sự tình. Chỉ gặp Mập Mạp từ một cái thú trong túi ra lấy ra thịt khô, sau đó truyền lên, đặt ở củi lửa bên trên nướng, sau đó lại từ hàn áo ra thú phục trong túi, lấy ra một bao túi đồ gia vị, mở ra về sau, đều đều bôi ở thịt khô phía trên, nhất thời, một cỗ dễ ngửi mùi thịt liền tràn ngập ra. Chờ đợi thịt nướng Đoạn Trần, gặp Lạc Bạch ở một bên lại bắt đầu nhắm mắt khô tọa, nắm chặt từng giây từng phút thời gian dùng tới tu luyện về sau, hắn cũng bị có chút kích thích liền cũng bắt đầu tu luyện lên thảo mộc hữu linh tới. Thảo mộc hữu linh công pháp, câu thông chính là thảo mộc chi linh, nếu như luyện tập đến viên mãn trình độ, chỉ nếu là có cỏ cây tồn tại địa phương, liền có thể khiến cái này cỏ cây để bản thân sử dụng hóa thành mình từng đôi mắt, hết thảy tại cỏ cây bên trong tiềm hành mục tiêu cùng đi qua mảnh này cỏ cây khu người, đều sẽ trở nên không chỗ che thân, thậm chí liền ngay cả đi qua người ngay lúc đó một chút tâm tình chập chờn, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Không thể không nói, môn công pháp này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại thập phần cường đại, một khi luyện tới viên mãn lời nói, chỉ cần là thân ở trong rừng, cơ hồ chính là đi vào nhà mình hậu viện. Căn bản không có khả năng gặp được nguy hiểm, tiền cảnh là mỹ hảo, đáng tiếc đoạn trần thảo mộc hữu linh mới vẻn vẹn chỉ là thuần thục cấp mà thôi, muốn tu luyện đến viên mãn, đây tuyệt đối là gánh nặng đường xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tự thân linh cùng thảo mộc chi linh câu thông, chung quanh cảnh tượng liền mơ hồ hiện lên hiện tại đoạn trần trong óc, mà chỉ cần theo thảo mộc hữu linh đẳng cấp không ngừng đề cao, hoặc là đoán linh quyết đẳng cấp đề cao, bằng vào thảo mộc chi linh chiếu bắn ra cảnh tượng, sẽ càng ngày càng rõ ràng, đủ khả năng chiếu bắn ra phạm vi cũng đem càng ngày càng rộng. Cảnh tượng tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài, khắp nơi cây cối mơ hồ hình ảnh không ngừng tại đoạn trần trong đầu hiện ra, loại này hiện ra là 360 độ không góc chết, cho người cảm giác rất như là những cái kia trong tiểu thuyết thần thức quét lướt hay là tinh thần lực điều tra. Nguyên bản, đoạn trần như thế điều tra chung quanh, vẻn vẹn chỉ là vì tu luyện thảo mộc hữu linh mà thôi, lại không nghĩ rằng, lần này, lại bị hắn dò xét tra được một cái không giống bình thường bóng ma ra, mà cái này không giống bình thường bóng ma tựa hồ là hình người tồn tại. Đoạn trần ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng về dò xét tra ra hình người bóng ma chỗ cấp phút đi. Không lâu sau đó, đoạn trần liền đứng ở cái này hình người bóng ma trước mặt, mà cái này hình người bóng ma, rõ ràng là một bộ ở trần, làn da xám xanh thi khôi. Không giống với ngày hôm qua một con kia con chuột lớn, thi khôi cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, nó khuôn mặt đờ đẫn nhìn chăm chú lên đoạn trần, hé miệng lộ ra dài nhọn răng nanh, nhất thời, một cỗ mùi hôi hương vị hướng về bốn phía di tản ra. Tiết tháo bảo vệ cuối cùng vẫn là hoàn thành ba càng, không có tồn cảo thật đáng sợ cuối cùng. Ném tấm phiếu đề cử được chứ, cách chương.